Dưỡng thừa, chương 130, C130, chương 190. Thảo xà hôi tuyến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền đang muốn đi ra cửa đại lý tự trực ban thì, đại lý tự Khanh Vệ Thừa Tiên, cùng với đại lý tự Thiếu Khanh Nguyễn Ứng Hỏa, mang theo 7, 8 cái nhớ Đồng Thiếu Huyền Thương Thế Bình sự môn đến Đồng Phủ bái phòng. Đồng Thiếu Huyền hoàn toàn không nghĩ tới lại sáng sớm liền trước mặt trận thế lớn như vậy. Bình sự môn đặc biệt quan tâm Đồng Thiếu Huyền thương thế. Đồng Thiếu Huyền khóe miệng mang theo cười, trong lòng nhưng là bị đất đá trôi cút quá giống như vậy, đổ đến hoàng chuyện này. Chúng thuốc mê suýt nữa người sâu nói, nghe vào liền không quá thông minh dáng vẻ, vô luận nói như thế nào đều có mất mặt. Nếu như các đồng liêu đều biết việc này, nàng sau này còn làm sao tại đại lý tự đặt chân. Vệ Thừa Tiên lén lút cùng Đồng Thiếu Huyền nói, Đồng Bình sự hãy yên tâm. Ta cùng các đồng liêu nói, chính là ngươi đêm qua bị kẻ xấu vây nhốt, suýt nữa tổn thương tính mạng, cái khác một mực không có nói. Liên quan với đêm qua chân tướng, lão phu đúng là muốn hỏi ngươi. Đêm qua chúng ta chạy tới Túy Giật Hiên thì, mãn viện vết máu, người đi nhà trống. Mà Đoàn Trường Du cũng bị uy vào độc dược, chàng xuyên đỗ nát, không biết nói chuyện cũng không cách nào suy nghĩ, chỉ còn một bộ thể xác. Đồng Trường Tư, ngươi cũng biết đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì. Nguyên lai Vệ Thừa Tiên trời vừa sáng tới thăm chỉ là mặt ngoài, kỳ thực là đến tra án. Ý của ngài là, những người kia e sợ lành ít dữ nhiều. Đoàn Trường Du cũng bị uy độc. Đồng Thiếu Huyền nhất thời yên lặng. Này, sẽ không là A Thận gây nên đi. Tối hôm qua Đồng Thiếu Huyền trúng mê hương sau khi, ngơ ngơ ngác ngác, có một số việc đúng là nhớ tới. Nhưng nàng cũng không bảo đảm chính mình nhớ đã đến hết thảy chi tiết nhỏ. Khi nàng bị Đường Kiến Vi bảo vệ sau khi, một trái tim tất cả đều tại Đường Kiến Vi trên người, hoàn toàn không biết bốn phía phát sinh khi nào. Chẳng lẽ A Thận tức giận công tâm, đem ba người kia toàn bộ giết chết? Nếu như A Thận trên người dẫn theo ba cái nhân mạng thoại, sau này nhưng như thế nào cho phải? Đồng Thiếu Huyền trong lòng lạnh cả người, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, bực này đại sự nếu thật sự là A Thận gây nên. Nàng không phải làm đã đến hiện tại cũng không báo cho. Đối mặt chuyên môn nghiêm thẩm án mạng đại lý tự người đứng đầu, Đồng Thiếu Huyền để cho mình cố gắng tự chấn định hạ xuống. Không dối gạt Vệ Tự Khanh, đêm qua ta chung kẻ xấu mê dược, ngày đó hỗn loạn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, sau đó là làm sao bị cứu ra, lại là bị người phương nào cứu, hoàn toàn không biết. Ồ, người không biết ta liền nói cho ngươi, là phu nhân ngươi cứu. Phu nhân ngươi dẫn người đi Túy Giật Hiên mạo hiểm cứu ngươi ra đến. Đồng Thiếu Huyền thẳng hỏi, Vệ Tự Khanh là đang hoài nghi ta phu nhân sao? Ta phu nhân đã mang bầu mấy tháng, dù cho là thấy ta gặp nạn tức giận công tâm, muốn tại người khác biệt quán bên trong liền giết mấy người, cũng không phải chuyện dễ dàng. Vệ Tự Khanh, việc này tuyệt đối cùng phu nhân của ta không quan hệ, kính xin minh xét. Vệ Thừa Tiên nghe thấy tiền thính một trận hô khẽ. Đường Kiến Vi cùng Từ Đàn Quy Tuyết cùng nơi bưng mỹ thực rượu đi ra chiêu đãi, một đám tuổi còn trẻ bình sự môn thấy trong truyền thuyết Đường Tam Nương, cùng với sắc hương vị đầy đủ mỹ thực, từng cái mừng rỡ không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã sớm biết Đồng Trường Tư thê tử mạo mỹ vô song, bây giờ vừa thấy, mới biết sự tưởng tượng của chính mình có bao nhiêu bần cùng. Đường Tam Nương vẻ đẹp, nhưng là để bọn họ mở rộng tầm mắt. Vệ Thừa Tiên đối với Đồng Thiếu Huyền bình tĩnh đáp lại thật hài lòng, trật tự rõ ràng đúng mực, xem ra vị này thiên tử môn sinh xác thực không phải người ngu ngốc. Vệ Thừa Tiên nói, lấy ba người kia tính mạng giả, thủ pháp tinh xảo khí lực phi phàm. Đồng Thiếu Huyền buồn bực, Vệ Tự Khanh lúc chạy đến không phải người đã đi lẩu trống sao? Tại sao lại biết người hành hung thủ pháp, từ vết máu hướng đi cùng phạm vi liền có thể nhìn ra được, tất cả đều là một chiêu mất mạng. Vết máu, đây là làm sao có thể nhìn ra, không có mười mấy 20 năm võ công nội tình là không thể làm được. Xem phu nhân ngươi cất bước thái độ, hẳn là luyện qua mấy năm, bất luận khí lực vẫn là khinh công đều hơi có thành tựu, nhưng muốn đạt đến cái kia phiên ác liệt thủ đoạn, còn có chút khoảng cách. Càng không cần phải nói nàng giờ khắc này người mang lục giáp, vũ lực càng yếu hơn, Túy Giật Hiên nội ứng làm có không ít hộ viện, nhưng là hoa viên bên trong nhưng không có quá nhiều tranh đấu dấu vết. Có thể tưởng tượng được là cao cấp nhất, cao thủ một chiêu nghiền ép, đối phương không còn sức đánh trả chút nào. Đồng Bình sự đừng nóng ruột, lão phu người hầu hơn 20 tải, chưa bao giờ từng đứt đoạn bất kỳ sai án, nhưng hoài nghi chính là bản năng. Vệ Thừa Tiên thoại vượt qua Đồng Thiếu Huyền tưởng tượng, trong lòng kính nể. Hắn có thể từ đường kiến vi dáng đi phán đoán nàng võ nghệ sơ tinh trình độ, từ mà kết luận có hay không là hung thủ. Đồng Thiếu Huyền lập tức hướng về Vệ Thừa Tiên thỉnh giáo trong đó quan khiếu. Vệ Thừa Tiên khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt, không có bí quyết, chỉ có tháng ngày tích lũy cẩn thận quan sát. Đồng Bình Sự nếu là như lão phu giống như vậy, tại đại lý tự bên trong rèn luyện 20 năm, cũng sẽ có này nhãn lực. Vệ Tự Khanh cũng không phải là thật sự hoài nghi ba người kia là Đường Kiến Vi giết chết, nhưng không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ đã trở thành thói quen của hắn. Đại lý tự các đồng liêu thấy Bác Lăng mỹ nhân, lại ăn rồi mỹ nhân làm mỹ thực, từng cái vui đến quên cả trời đất, đều đã quên hôm nay tới là thăm viếng Đồng Bình Sự. Thiếu Khanh Nguyễn Ứng Họa ngồi ở một bên, thực sự không hợp mắt, nghiêm mặt nói. Các người cũng biết tự mình là tới làm cái gì sao? Sáng sớm tại người khác quý phủ cãi nhau, còn thể thống gì? Còn không đi thăm viếng Đồng Bình Sự, thăm viếng sau khi liền mau mau trở lại làm công, một đống hồ sơ cũng không phúc tra xong xuôi, cũng có tâm sự ở đây hồ đồ. Nguyễn Thiếu Khanh lần này gian dậy thật là không nể mặt mũi, một đám Bình Sự yên lặng cấm khẩu, liền bánh ngọt cũng không dám ăn nữa, dồn dập đến xem Đồng Thiếu Huyền. Đường Kiến Vi nhìn vị này họ Nguyễn Thiếu Khanh, cực kỳ tuổi trẻ, cô gái này nhìn qua cũng là ngoài 30, mặt mày như họa tuyển mỹ phi phàm, nhưng không thi phấn trang điểm, một thân hồn nhiên sát khí. Đại lý tự Thiếu Khanh chính là quan ngũ phẩm, ngoài 30 nữ quan đã đứng hàng ngũ phẩm, ngoại trừ nàng sở họ. Nguyễn, thị môn che chở hộ ở ngoài, bản thân năng lực cũng nên vô cùng xuất sắc. Nghe nàng lúc nãy nói, liền biết là cái nghiêm khắc mà một lòng thoa vào công vụ bên trên quan tốt. Mà cái kia Tự Khanh Vệ Thừa Tiên càng không cần phải nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đêm qua nếu không là hắn tâm tư nhanh nhẹn, mà đối với toàn bộ Bác Lăng Phủ đều rõ như lòng bàn tay thoại, chỉ sợ Đường Kiến Vi căn bản cũng không kịp cứu giúp Đồng Thiếu Huyền. Này đại lý tự vừa vặn trợ thủ đều là hiền sĩ có thể người, mà người đứng đầu là người Vệ gia, hai thanh tay là người Nguyễn gia, này đại lý tự rõ ràng chính là thiên gia quản lý. Đem Đồng Thiếu Huyền sắp xếp đến đại lý tự, cho là hy vọng nàng có thể theo này hai vị quan lớn tốt tốt học bản lĩnh. Đường Kiến Vi trong lòng hơi an tâm, an niệm theo hai người bọn họ, nhất định có thể vững bước trưởng thành. Lại nhìn Bình Sự môn từng cái tâm tư đơn thuần, chỉ dùng mỹ thực liền có thể thu mua. Đường Kiến Vi có lòng tin vững chắc Đồng Thiếu Huyền cùng các đồng liêu quan hệ, không để cho nàng dùng muốn chuyện khác, chuyên tâm tại quan đồ lên chức. Trời vừa sáng trên đồng phủ nhiệt nhiệt nháo nháo, Tống Kiều cùng Đồng Trường Đình cũng tới, Vệ Thừa Tiên cùng hắn hai hàn huyên hồi lâu. Đồng Trường Đình đây là lần thứ nhất tận mắt thấy sống tứ phẩm quan lớn, đối với Vệ Thừa Tiên có loại gặp lại oán hận muộn cảm giác, nhất định phải lưu hắn dưới tới dùng cơm, cơm nước xong thuận tiện kết bái. Thấy này đồng công như vậy phóng khoáng, lần thứ nhất gặp mặt liền muốn kết bái, Vệ Thừa Tiên thoái thác có công vụ tại người bất tiện ở lâu, mang theo đại lý tự người vội vã rời đi. Bị sách đi Bình Sự môn vô cùng nhớ bữa trưa, hướng thực thì có hơn 10 giảng. Ngọ thiện đến phong phú thành ra sao a, Bình Sự môn từng cái đối với Đồng Thiếu Huyền ước ao ghen tị. Đồng Trường Tư, người có như vậy trên đến phòng lớn dưới đến nhà bếp mỹ phu nhân, thật đúng là ba đời đã tu luyện phúc khí. Đêm qua vẫn là phu nhân ngươi mạo hiểm cứu ngươi, ôi, ta nhưng hâm mộ đến con mắt nhỏ máu, vẫn là Mậu Danh Lâu bà chủ, ta đã sớm muốn mở mang Mậu Danh Lâu mỹ vị có thể mỹ vị đến mức nào, đáng tiếc quá đắt lại muốn xếp hạng đội. Không nghĩ tới hôm nay tới thăm Đồng Trường Tư còn có thể thưởng thức tâm nguyện. Đồng Trường Tư, ngươi khỏi bệnh rồi sao? Ta ngày mai lại tới thăm ngươi khỏe không? Đồng Thiếu Huyền xem như là nhìn ra rồi. Từ Túc Huyện Thư Viện đến Bác Lăng Đại Lý Tự, mơ ước nàng phu nhân sự tình nhưng là một làn sóng sát bên một làn sóng. Người người đều yêu Đường Kiến Vi. Đồng Thiếu Huyền trong lòng có chút ghen tuông, nhưng nàng rõ ràng, chỉ có không ngừng trưởng thành mới có thể vững vàng dắt Đường Kiến Vi trái tim. A Thần, theo cùng đồng liêu cùng nơi đi đại lý tự. Đồng Thiếu Huyền chạy đến nhà bếp đi theo Đường Kiến Vi nói một tiếng. Người hôm nay không thể vất vả, nghỉ ngơi thật nhiều. Người vậy thì đi, Đường Kiến Vi ngoại trừ có chút mệt mỏi quyệt ở ngoài, thân thể không có gì khác thường. Đêm qua như vậy kịch liệt tranh tài, cái bụng cũng đau một trận, nguyên bản còn lo lắng có hay không hài tử sẽ có hung hiểm. Không nghĩ tới nhãi con này còn chưa sinh ra liền như vậy hiểu chuyện, an an ổn ổn đối đãi tại A Nương trong bụng, không có thêm phiền. Đường Kiến Vi vào lúc này đã không có cái gì không khỏe, lo lắng duy nhất chính là Đồng Thiếu Huyền. Hôm nay liền đi, ta đã không sao rồi, ngươi nhìn một cái ta, nhảy nhót tưng bừng. Đồng Thiếu Huyền mà đem trong túi hoa tiêu gảy cùng trong lòng bàn tay càn khôn móc ra cho Đường Kiến Vi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia hỏa thập ta đều mang theo đây, ngã một lần khôn ra thêm, ta sẽ không sẽ cùng ai đơn độc ra ngoài, nếu như lại có thêm người xấu nhớ ta, vậy thì chờ bị ta làm mù hai mắt, toàn thân bắn nát đi. Đường Kiến Vi biết không thể bởi vì đêm qua việc liền vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, để Đồng Thiếu Huyền chỗ nào đều không đi. Nhưng là ra ngoài nàng dự liệu, đêm qua vừa gặp nạn, hôm nay Đồng Thiếu Huyền liền có thể tập hợp lại, nhìn qua không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Đường Kiến Vi đau lòng phủ sờ mặt nàng, ngươi là không muốn để cho ta lo lắng sao? Tự nhiên là, Đồng Thiếu Huyền sượt Đường Kiến Vi lòng bàn tay, không muốn ngươi lo lắng là một, muốn càng trưởng thành một ít cũng là một. Chỉ có ta càng trưởng thành, càng lợi hại, mới có thể bảo toàn chính mình, bảo vệ ngươi. Không làm bất luận một cái nào dạy ngươi lo lắng đề phòng sự tình. Đây mới là tốt nhất phòng ngự chi đạo. Đường Kiến Vi bị nàng nói đến động lòng, ôm nàng hôn nồng nhiệt. Đồng Thiếu Huyền bị hôn đến tâm tư dập dờn, vội vàng làm cho nàng đình chỉ. Nếu như tiếp tục nữa, ta thật là đi không được. À thận ngươi đừng vất vả, có chuyện gì để Quý Tuyết hỗ trợ đi. Ngươi hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, có thể không? Đường Kiến Vi cắn cắn môi nàng. Phát hiện Đồng Thiếu Huyền lớn rồi, mặt mày mở ra, so với khi còn bé càng có ý nhị, khuôn mặt này lại như là một bộ nồng nặc tranh thủy mặc, giáo Đường Kiến Vi động lòng khó ức, chẳng trách những kia kẻ xấu sẽ động nàng chú ý, bắt đầu từ hôm nay, ta đi đón ngươi. Đường Kiến Vi ôm Đồng Thiếu Huyền, cảm thụ nàng đồ tế nhuyễn vòng eo cùng trên người hương vị. Bất luận nhiều muộn, chúng ta cùng nơi về nhà, Đồng Thiếu Huyền nhẹ giọng đáp một tiếng. Không nhịn được hôn trả lại Đường Kiến Vi. Hai người tại nhà bếp thân thiết một lúc, Đồng Thiếu Huyền mới lưu luyến không rời rời đi. Đường Kiến Vi nhớ tới ngày ấy tại Đại Ân tự Tây Sơn gặp phải thiên tử thì, hướng về thiên tử thông báo ám vệ, nghĩ thầm nếu như có thể xính một võ nghệ cao cường giả trong bóng tối bảo vệ Đồng Thiếu Huyền, có lẽ có thể dạy người an tâm rất nhiều. Đồng Thiếu Huyền đi đại lý tử, Đường Kiến Vi cũng đi ra cửa thăm viếng đại tẩu thương thế. Đồng thời cũng hướng về nàng hỏi thăm một chút, có hay không có thích hợp làm ám vệ ứng cử viên. Đường Kiến Vi trước khi lên đường còn cố ý cho Tử Đàn để lại thoại. Nếu là đại tỷ hỏi ta, liền nói ta đi Nhàn Lai Quán thăm viếng bị thương đại tẩu. Đường Kiến Vi đến Nhàn Lai Quán thì còn chưa ra giờ thìn, Lộ Phồn cũng đã không ở Nhàn Lai Quán. Đường Kiến Vi tìm đến A Chu hỏi hắn, đại tẩu đi rồi nơi nào? A Chu nói hôm nay trời vừa sáng có vị nương tử đến quán bên trong tìm Lộ Phồn, hai người nói một lúc thoại liền cùng lên xe ngựa rời đi, không biết đi rồi nơi nào. Đường Kiến Vi nghe A Chu nói như thế, nhưng là khí hỏng rồi. Đêm qua phát sinh như vậy hung hiểm việc, đại tẩu nàng bị thương, hôm nay cái trời vừa sáng còn làm cho nàng trên người xa lạ xe ngựa. A Chu, ngươi tâm làm sao lớn như vậy chứ? A Chu nhưng quá oan ức. Bị Đường Kiến Vi như thế hống một tiếng còn sợ nàng chấn động đến bảo thai trong bụng, vội vàng nhận sai. Tam nương đừng nổi giận, thương tổn được trong bụng hài nhi nhưng như thế nào cho phải. Chuyện này, lão đại muốn đi nơi nào cũng xưa nay không cùng chúng ta nói. Sáng nay nếu không là ta tận mắt nhìn thấy, liền ngay cả nàng ra ngoài đều không ai biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như cùng chúng ta nói, cũng không ai có thể quản được nàng a. Dù sao nàng mới phải lão đại. Đường Kiến Vi biết A Chu nói không ngoa, huấn hắn cũng không có đạo lý. Nhưng là Đường Kiến Vi đặc biệt mong nhớ đại tẩu. Đêm qua sự tình quá nhiều, nàng tự lo không xong, nếu không bất luận làm sao nàng đều phải làm Tobinai tẩu mang về nhà. Đường Kiến Vi eo chua đến khó có thể chịu đựng, cũng không ngồi được đến, liền chống sau lưng hỏi A Chu. Tới đón đại tẩu đi người, người nhưng biết là ai? Đường Kiến Vi chỉ là hỏi lên như vậy, không có cảm thấy A Chu sẽ nhận thức. Không nghĩ tới A Chu nói, người này ta còn thực sự lưu ý mấy ngày. Đường Kiến Vi xoa bên eo, kinh ngạc nói, người kia thường tìm đến đại tẩu, mấy ngày nay không ít lộ diện, thật giống là cái gì Lỗ Quốc phu nhân nhà phụ tá. Tam nương còn nhớ sao, trước tứ nương vừa cao trung trạng nguyên thời điểm, cái kia Lỗ Quốc phu nhân liền phái người đến phủ tặng lễ, ngày đó này nương tử liền đến quá, vẫn cùng đại phu nhân bắt chuyện quá. Lúc đó các nàng nói cái gì ta không nghe thấy, dù sao cách đến quá xa. Chỉ là mấy ngày trước đây cái này gọi A Mão nương tử đơn độc tìm đến lão đại rồi. Chỉ ta thấy đây là lần thứ ba gặp mặt, trước còn có một lần nàng tới cửa tới mời lão đại đi cái gì lâu uống rượu, lão đại không có đi. Hôm nay cái lại tới, chẳng biết vì sao lão đại liền đi rồi. A Mão, Đường Kiến Vi quả nhiên không có chú ý tới người này. Cái nào Mão, người cũng biết người này đại danh vì sao? A Chu, cái này, ta thật không biết người này tên làm sao viết, đại danh liền càng không biết. Đường Kiến Vi, không ngại, nếu người này cùng đại tỷ nói chuyện nhiều, ta trở lại vừa hỏi đại tỷ liền biết. Hiểu Phong lâu xương phòng, Lộ Phồn trước mặt ly rượu bị đổ đầy, A Mão đối với Lộ Phồn cười nói. Làm sao, hôm nay rốt cục nghĩ thông suốt tìm đến ta, vừa nghe chân tướng, Lộ Phồn bên hông đau đớn như cũ, nàng nhìn trước mắt vần đục rượu dịch, tiếng trầm nói. Người nói đi, ta muốn biết. Đồng Thiếu Huyền tiếp tục phúc tra các nơi tử hình hồ sơ thời gian, không khỏi nhớ tới Đường Kiến Vi cùng với nàng nói tới đêm qua việc. Cái kia Túy Giật Hiên là Lã Lan Tâm địa bàn, nhưng Đồng Thiếu Huyền tại tiến vào ban đầu cũng không có gặp phải Lã Lan Tâm. Nàng nhớ được bản thân chạy trốn tới Hoa Viên, bị người phục kích thời gian, có cái càng xa hơn âm thanh đang nói. Nắm tìm tiểu đồng tước, chúng ta cũng tốt cho ta Đường tỷ một niềm vui bất ngờ a. Đường tỷ, chẳng lẽ chỉ chính là Lã Lan Tâm? Có thể, dù sao cái kia trong ba người có một người họ Lã. Đồng Thiếu Huyền cũng nhớ tới có người mặt mày trong lúc đó cùng Lã Lan Tâm hơi có chút tương tự. Vì lẽ đó, đêm qua việc cũng không phải là Lã Lan Tâm làm chủ. Là ai đem ba người kia giết? Lã Lan Tâm sao? Mà A Thận nói sau đó Ngô Hiền Ý cũng tới. Người là Ngô Hiền Ý cùng Lã Lan Tâm liên thủ giết chết. Đồng Thiếu Huyền suy tư, giết các nàng là vì che lấp chuyện gì? Nhưng nếu là nói che lấp cũng có chút nói không thông, dù sao A Thận tới cứu ta thời gian đã nhìn thấy các nàng hình dáng, các nàng đã bại lộ. Đồng Thiếu Huyền chống cằm, lấy ra một tờ giấy, trên giấy bôi viết lung tung viết. Vẫn là nói, không phải vì che lấp thân phận, mà là sợ bị các nàng liên lụy, này ngược lại là càng nói xuôi được, nhưng ba người này việc xấu loang lổ, chưa bao giờ bị trừng phạt quá, vì sao lần này như thế tàn nhẫn? Bởi vì ta là thiên tử môn sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sợ bị thiên tử truy tra, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Vẫn là nói, lúc này có cái gì quan trọng ẩn tình, là trước không từng có quá. Đã từng Nguyễn Du cùng Đồng Thiếu Huyền đã nói, theo đuổi hung sự án không phải ai cũng có thể làm, có mấy người làm cả đời cũng phá không được một cái đại án. Bởi vì không có nhạy cảm trực giác, lúc nào cũng bỏ qua quan trọng manh mối. Mà Đồng Thiếu Huyền nắm giữ cực kỳ bất phàm khứu giác, có thể từ một ít trong dấu vết rất ra đầu sợi, kéo tơ bóc kén, cuối cùng phẫu ra chân tướng. Vĩnh viễn không nên bỏ qua hiện lên ở trong đầu của ngươi bất kỳ một tia hoài nghi. Nguyễn Du lời nói văng vẳng bên tai một bên, nếu như ngươi cảm thấy phải làm cha, vậy thì bắt tay cha tới cùng. Thảo rắn màu xám tuyến. Để ngươi cảm thấy có thể nghi hoặc việc, liền nhất định có khả nghi địa phương. Đồng Thiếu Huyền tra xét tại Túy Giật Hiên nàng chung, nhất thời hoan, này mê hương xác thực có ghi chép, thế nhưng chỉ có một cái tên, cái khác hoàn toàn không biết, khá là thần bí. Nhất thời hoan tại Bắc Lăng biến mất rồi rất lâu, ba người kia là chỗ nào tìm thấy. Đồng Thiếu Huyền suy nghĩ một chút, về nhà hỏi Đường Kiến Vi, Đường Kiến Vi cũng không rõ lắm này mê hương. Ta chỉ là nghe nói qua này mê hương tên, nhưng cụ thể sinh ra từ nơi nào, ta cũng không biết. Đồng Thiếu Huyền suy tư chốc lát, nói, đêm đó Quy Tuyết mời tới lão đại phu bằng vào khứu giác liền ngửi ra này hương. Chính là, mong rằng đối với mới không phải lớn một cách bình thường phu. Y quán ở nơi nào, ta muốn đi dò hỏi người này, cách chương.